Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 89, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 32. Góc truyện audio.com, không lay chuyển được nếm qua Khang Du Mạt Lị, Cố Thiền Vũ chỉ có thể cùng với cô ta đánh một ván. Du Mạt Lị mặc dù trí thông minh vẫn luôn không online, nhưng cô dù sao cũng là thượng lưu xã hội thiên kim danh viện, đối với mấy cái này thể dục hạng mục môn quen, nhất là cưỡi ngựa cùng gôn là bọn họ môn bắt buộc. Kỳ thật Du Mạt Lị tennis kỹ thuật cũng không phải là rất tinh, chỉ có thể nói đợi đến cách tốt một chút, coi như thế cô vẫn như cũ treo lên đánh Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ hoàn toàn chính là một kẻ tay ngang, cô quy tắc cũng đều không hiểu, chớ nói chi là kỹ xảo, cô chỉ biết là đối thủ vung tới vượt bóng bàn trở về coi như thắng, chụp không quay về coi như thua. Cho nên Cố Thiền Vũ bị treo lên đánh hết sức khó coi, về sau gặp Cố Thiền Vũ tiêu chuẩn quá cặn bã, Du Mạt Lị cũng không tốt đánh cầu trực tiếp hướng Cố Thiền Vũ trên người chào hỏi. Cũng may Cố Thiền Vũ trước đó cùng Tịch lão tướng quân học chút thuật phòng thân, thân thể coi như linh mẫn, dù như thế cô vẫn là bị Du Mạt Lị vung tới cầu đánh trúng hai lần bả vai. Trông thấy biểu tình Cố Thiền Vũ bị đau, Triển Quả Nhi hết sức cao hứng, nhưng cô cũng không có để Du Mạt Lị tốt hơn. Triển Phi Dương tan tầm sau khi trở về, Triển Quả Nhi ngay trước Cố Thiền Vũ cùng Du Mạt Lị trước mặt trực tiếp cho Triển Phi Dương cáo Du Mạt Lị hình. Tiểu thúc thúc, xế chiều hôm nay An Kiều tỷ tỷ cùng Mạt Lị tỷ đánh một trận tennis, vừa đánh một ván An Kiều tỷ tỷ liền thụ thương, cháu cũng không biết Mạt Lị tỷ tennis đánh thế nào. Triển Quả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn rất căng, tựa hồ vì Cố Thiền Vũ minh bất bình. Du Mạt Lị nghe thấy Triển Quả Nhi, sắc mặt một chút liền tái nhợt, sợ mình tại Triển Phi Dương trước mặt lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Đối với cái này Cố Thiền Vũ chỉ có thể ha ha, thời điểm cô cùng Du Mạt Lị chơi bóng, cũng không thấy Triển Quả Nhi ra ngăn cản, hiện tại cần cô tất tất. Triển Quả Nhi là muốn mượn Du Mạt Lị trình Cố Thiền Vũ, sau đó nắm chặt Du Mạt Lị bím tóc lại cùng Triển Phi Dương cáo trạng. Triển Phi Dương nhàn nhạt nhìn lướt qua Du Mạt Lị, sau đó cúi đầu đi xem Triển Quả Nhi. Cháu đây, cháu có chuyện gì? Hắn mới sẽ không quan tâm Cố Thiền Vũ có bị thương hay không, hắn quan tâm chỉ có Triển Quả Nhi. Triển Phi Dương quan tâm, để Triển Quả Nhi khóe miệng đắc ý vểnh lên, cô ôm lấy Triển Phi Dương cánh tay, thói quen nũng nịu giống như dùng mặt cọ sát. Triển Quả Nhi mở miệng, bây giờ còn chưa có, hiện tại không có ý tứ là tương lai liền sẽ có thôi. Cố Thiền Vũ cười lạnh nhìn Triển Quả Nhi, như thế sẽ gây sự, cha mẹ nhóc tạo nhóc lão sư tạo nhóc tiểu thúc thúc tạo tiểu thúc thúc nhóc không ngại nhóc thêu dệt chuyện, hắn chỉ để ý nhóc có thể hay không ngoan ngoãn nằm trên giường bình để hắn ngủ. Du Mạt Lị ngược lại là không có để ý Triển Quả Nhi, sự chú ý của cô điểm đặt ở Triển Quả Nhi ôm lấy cánh tay Triển Phi Dương. Không hiểu Du Mạt Lị cảm thấy rất quái dị, cô cảm thấy Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương mặt mày truyền lại tình cảm rất quái dị, còn có cử động của bọn hắn có chút quá thân mật, chờ sau khi Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi, Du Mạt Lị mới phản ứng được. Nhìn cơ hồ dán tại Triển Phi Dương trên người Triển Quả Nhi, Du Mạt Lị lông mày hơi cau lại lên, loại cảm giác quái dị kia càng nồng nặc. Phổ thông chất nữ cùng thúc thúc ở giữa có thể như vậy sao? Góc truyện audio.com, cô khi còn bé sẽ như vậy cùng với nàng thúc thúc nũng nịu, thời điểm 17 tuổi cô sớm liền không còn. Hơn nữa, Triển Phi Dương vừa rồi thế mà bấm một cái Triển Quả Nhi eo. Du Mạt Lị tưởng tượng một chút thúc thúc của mình bóp eo của mình trang cảnh, hình ảnh kia lập tức để cô dùng mình một cái. Đây rõ ràng là tình lữ ở giữa tán tỉnh động tác, Triển Phi Dương làm gì muốn như thế đối với Triển Quả Nhi. Cách chương.